Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1228, chương 1224. Đây là cái gì? Nhan Bạch, ngươi, tỉnh. Ôn Hữu Thần những lời này là câu nghi vấn. Hắn vừa mới đứng ở bên cạnh nhìn hồi lâu đều không có nói chuyện. Yên lặng nhìn Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chi gian hỗ động. Nhan Bạch ngồi ở ghế trên uống cháo. Quý Bạch Mặc ở một bên thần sắc như thường. Chỉ là hắn sở hữu động tác đều lộ ra này một cái tin tức. Chiếm hữu, hoàn hoàn toàn toàn không hy vọng người khác ánh mắt ở Nhan Bạch trên người nhìn chăm chú lâu như. Vậy, tay sườn che ở Nhan Bạch trước mặt, trở ngại Ôn Hữu Thần tầm mắt. Phảng phất nhiều xem một giây đồng hồ. Đối với hắn mà nói đều là muốn mơ ước, tựa như cự long thật cẩn thận bảo hộ chính mình huyệt động. Chân bảo, cho dù là người khác nhiều xem một cái cũng cảm thấy là muốn cướp. Ôn Hữu Thần thẳng đến thấy Nhan Bạch thần sắc như thường ngồi ở ghế trên uống cháo trắng. Lúc này mới cảm giác được chính mình cứng đờ tứ chi dần dần mềm xốp xuống dưới. Hắn đi tới bàn ăn trước, nhìn trước mặt Nhan Bạch, trong lòng tư vị rất kỳ quái. Đây là Quý Bạch Mặc đợi nhiều năm như vậy chờ mong. Chính là hắn, trong lòng ta ngủ thật lâu sao? Nhan Bạch ngước mắt, nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Tựa hồ một chút đều không có nhận thấy được chính mình đến tột cùng ngủ bao lâu. Trong ánh mắt toát ra nghi hoặc cảm xúc, phảng phất là ở nghiêm túc tự hỏi, ân, thật lâu, suốt 4 năm, chúng ta ai đều không có nghĩ đến. Ngươi sẽ thức tỉnh. Ôn Hữu Thần gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới một người, Diệp Minh, tại đây 4 năm gian, Diệp Minh thay đổi rất nhiều, thành thục, cũng tốt nghiệp đi vào xã hội. Nàng treo ở bên miệng nhiều nhất tên chính là Nhan Bạch. Mỗi một lần nói đến Nhan Bạch thời điểm, kia trong mắt ánh sáng dọa người. Mặc kệ là ai đều có thể đủ dễ như trở bàn tay từ Diệp Minh trên mặt nhìn ra. Cái này tên là Nhan Bạch người đối nàng rất quan trọng. Tin tưởng các ngươi cũng không hy vọng ta cái này bóng đèn ở chỗ này. Ta đi trước. Ôn Hữu Thần lòng có chút hoảng loạn. Hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Hiện giờ hồi quá vị tới, chính mình vừa mới câu nói kia có bao nhiêu không thỏa đáng. Phảng phất là ở chờ đợi Nhan Bạch sẽ không lại thức tỉnh lại đây. Chính là Nhan Bạch không thức tỉnh lại đây đối hắn có chỗ tốt gì sao? Ôn Hữu Thần theo bản năng nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Trong khoảng thời gian ngắn sợ hãi, khó an, cơ hồ là chật vật rời đi Quý Bạch Mặc biệt thự trước khi đi thời điểm. Ôn Hữu Thần còn có thể nghe thấy Nhan Bạch thanh thúy dễ nghe tiếng cười cùng với Quý Bạch Mặc ôn nhu nói chuyện thanh âm. Phảng phất Quý Bạch Mặc đối Nhan Bạch nói gì đó thú vị nói. Đêm này chọc cho khanh khách bật cười, chính là nghe vào Ôn Hữu Thần trong tai. Lại cảm thấy này như là ở đối hắn châm chọc. Phòng khách chung chỉ còn lại có Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc hai người. Trên bàn một chén cháo trắng thấy đáy. Nhan Bạch sờ sờ chính mình bụng, tựa hồ dị thường thỏa mãn. Nàng trực tiếp nằm ở Quý Bạch Mặc trên đùi, nhìn Quý Bạch Mặc hàm dưới, tay có chút bướng bỉnh ở Quý Bạch Mặc ngực vuốt, từ Quý Bạch Mặc bụng nhỏ hướng lên trên vỗ về Quý Bạch Mặc hầu kết. Nàng mở miệng nói, "Mặc Mặc, ngươi biết không, ta đi một chỗ, một cái thực xa xôi địa phương, ở đâu ta ngây người 4 năm, ở đại niên 30 buổi tối." Gặp một người, mới bắt đầu thời điểm, ta chỉ cảm thấy hắn là bên người có thể không tiểu sủng vật. Ngoan ngoãn nghe lời, sau lại liền cảm thấy hắn giống như đối ta rất quan trọng. Ân, tựa hồ là rất quan trọng. Nhan Bạch thanh âm mang theo vài phần mê mang, tựa hồ nàng chính mình cũng không rõ. Loại này quan trọng cảm giác là cái gì, Nhan Bạch khi nói chuyện. Quý Bạch Mặc sắc mặt chưa từng biến động. Hắn chỉ là đôi tay xoa ấn Nhan Bạch ra đầu, thủ đoạn mềm nhẹ, khóe môi tràn đầy tươi cười. Sau đó khinh thanh tế ngữ mở miệng nói, ân, sau đó đâu, ngoặc kép, hết chương.